Người giấu yêu, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 643 miễn phí tại vietwriter.vn. Hà tay tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 643 thứ anh mua, cô đều thích. Cuộc trò chuyện của đôi tình nhân này mang theo sự hài hước làm người khác mỉm cười. Theo bóng dáng lặng lẽ lướt qua của Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật, họ vẫn còn tỏ ra bùi ngùi ở sau lưng. Phòng số 7, bộ phim điện ảnh tình yêu tuổi trẻ trong nước sắp mở màn. Vì gần đây không có nhiều phim bom tấn nên Nghiên Thời Thất tùy tiện chọn một bộ. Quan trọng là xem phim với anh Tư, còn nội dung phim thì tùy duyên vậy. Lúc này phim còn chưa chiếu, hai người vừa ngồi vào vị trí chưa đầy một phút thì anh đã mượn cớ rời đi. Ánh đèn trong phòng chiếu tối dần theo phát sóng của các đoạn trailer, cô quay lại nhìn về phía lối vào, chỉ bắt được góc áo tung bay trước cửa của anh. Cô tưởng anh đến phòng rửa tay, cũng không nghĩ nhiều mà ổn định tinh thần, bắt đầu xem tất cả trailer phim bom tấn. Vốn dĩ cô không có nhiều hứng thú với mấy trailer này, đột nhiên trên màn hình thay đổi, mang theo hiệu ứng âm thanh làm lòng người rung động, bắt đầu teaser trailer của phim bom tấn. Tên phim, Vương Triều Cực Lạc. Lúc nhìn thấy tên phim, Nghiên Thời Thất bỗng ngồi ngay ngắn. Đây là phim cô tham gia đóng, đã hoàn thành sản xuất hậu kỳ nhanh như vậy sao? Trên màn ảnh, là lời độc thoại phát thanh tiêu chuẩn vang vọng từng ngóc ngách trong rạp chiếu phim. Đây là một vương triều cực lạc, một thế giới cực lạc, dùng yêu và hận ghi lại mối duyên lành, dùng sống và chết dệt thành năm tháng, mùng một Tết, vương triều cực lạc, vương triều của bạn. Trailer này dùng thủ pháp montage lồng ghép những đoạn ngắn kinh điển của nhân vật trong phim vào với nhau. Dù rất ngắn nhưng bối cảnh vương triều tráng lệ và hiệu ứng âm thanh rúng động đã tăng thêm rất nhiều điểm nhấn cho bộ phim này. Nghiên Thời Thất vội vã lấy di động ra lật xem lịch, còn gần 2 tháng nữa mới đến mùng 1 Tết, cô lại cảm thấy không thể chờ thêm nữa. Xem ra trước mắt, bộ phim hoàn chỉnh còn chưa ra lò, chỉ tạo độ hot trước. Ngược lại khá phù hợp với cách tuyên truyền trước sau như một của Lưu Khánh. Sau khi trailer ngắn ngủi qua đi, trái tim của Nghiên Thời Thất rất nhộn nhạo. Bàn nãy camera lướt qua, cô trông thấy cảnh mình đóng vai mặc đồ cưỡi ngựa bình thường lam lũ, thúc ngựa phi nhanh. Có lẽ chưa từng nhìn biểu hiện của mình trên màn ảnh rộng, tâm trạng của cô hơi phức tạp và thấp thỏm. Đọc truyện tại vietwriter.vn, lúc này... Cảm xúc bùi ngùi còn chưa lắng xuống thì khóe mắt đã trông thấy một bóng mờ, cặp mắt long lanh ánh nước của Nghiên Thời Thất dần dần ngưng tụ, một ly sô-cô-la nóng được đặt trước mắt. Cô khựng lại, theo cánh tay anh, ánh mắt rơi lên gương mặt dịu dàng của ai kia. Cô nhận lấy ly sô-cô-la nóng, sau đó một hộp bỏng ngô lại lọt vào tầm mắt. Vừa nãy anh ra ngoài để mua những thứ này à, Nghiên Thời Thất cảm thấy rất khó tin. Thật khó tưởng tượng cảnh một người ưu tú xuất sắc như anh Tư lại xếp hàng mua bỏng ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra bình thường đi xem phim, cô rất hiếm khi ăn bỏng ngô, dù sao cũng là đồ ngọt, cô phải hạn chế. Vậy nên ban nãy đi ngang qua quầy ăn vặt của rạp chiếu phim, cô không có ý định mua. Mà dọc đường, ánh mắt của anh Tư nhìn thẳng về phía trước, đi vào trong phòng chiếu, có lẽ cũng không có hứng thú với đồ ngọt. Cô thì nghĩ vậy. Mà lúc anh đưa bỏng ngô cho cô thì ngồi xuống khẽ giải thích. Người khác đều có, em cũng phải có. Câu nói này đã bày tỏ hết sự cưng chiều và quan tâm lặng thầm của anh. Nghiên Thời Thất cầm chiếc ly, nhìn xung quanh, đúng là trông thấy không ít đôi tình nhân đều cầm hộp bỏng ngô, vừa ăn vừa uống. Cô cúi đầu nhìn đồ ăn trong lòng, sóng mắt dập dờn, quay lại hôn lên gò má anh. Em thích ăn bỏng ngô lắm, cảm ơn anh Tư. Thứ anh mua, cô đều thích. Nụ hôn không thể kìm nén của Nghiên Thời Thất là cách chung sống mà hai người đã tập thành thói quen. Điều họ không ngờ chính là cảnh tượng này lại bị khán giả phía sau dùng điện thoại chụp được. Thời đại tin tức, mạng Internet kết nối là nền tảng giao lưu không thể thiếu. Chưa đầy 10 phút, topic Nghiên Thời Thất chủ động hôn nghiễm nhiên trèo lên hot search. Cách chương.